màn sương như phủ kín buôn góc chân trời. Tháng 12 cô anh tuyết rơi, trời mang áng mây mờ xa. Thêm từng giọt cà phê chất đắng chưa có níu lại, chút cảm xúc vui trong tiếng ca đêm lặng tình. Phía cuối đoạn đường bóng tối lấp đi ánh dương, để cho nỗi nhớ tìm về nơi yêu thương chưa kịp nói. Tìm về từng dòng dáng dỡ của những bài ca chưa thể cất lời, vì đông trùng còn giữ em ở lại đây. Những vơ vụn kỷ niệm. Thank you. trâu trực. Còn giận dỗi thì không mong nó sửa đi. Em nói nghe bên anh là trăng mật, ông trời chứng giám tớ hồng sẽ không phai. Còn nếu lòng nhiều hai ta sẽ chẳng cất, vẫn sẽ chung lối dù hàng ngày này đông dài. Mày hết tên tao bày báo anh trước, em hết tình lại cho bảo một câu. Mòn mỏi trông đến ngày hai ta sánh bước, anh vẫn chú rể sao nó không phải cô dâu. Dẫu biết sự sống cũng chả còn, anh vẫn trao cành cây trở lại xanh. Em cứ hai ta mang hết đi quả ngọt, con trai đắng tôi thì gửi lại anh. Hạnh phúc thế nào

chờ anh được thêm một chút, cho anh được gần bên em. Khi mà anh khóc, khi mà anh rơi giọt nước mắt, không muốn em thấy xin được giấu đi nỗi buồn, anh không muốn em thấy anh thật xấu xí. Yeah. Oh,